Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chém giết thú vương. Hồ nước kém chút bị tuôn ra mà lên sức mạnh cho sụp ra. Lực phá hoại quá kinh người rồi. Tô Viêm cơ thể bạo phát thần huy, lượn lờ ở trên không. Đây là trong cơ thể hiện ra giác tỉnh sức mạnh, mạnh mẽ mà lại kinh người. Trong mắt của hắn phút chốc mờ, quang hà chói mắt, đáy mắt nhưng có vẻ chấn động. Giác tỉnh xong xuôi sao? Cũng không có. Quay chung quanh hắn vận chuyển 9 cái chùm sáng năng lượng tiêu hao hết. Bị Tô Viêm mạnh mẽ một thôn, 9 cái tia sáng hội tụ trong toàn thân của hắn, để giác tỉnh sức mạnh lại một lần nữa leo lên. Nhưng là còn chưa đủ lấy đem giác tỉnh lực lượng toàn diện thả ra ngoài. Đây là cỡ nào tiềm năng kinh người? Đã nhiều ngày như vậy, còn chưa đủ Tô Viêm đem tiềm năng toàn diện thả ra ngoài. Hắn có thể cảm giác được tự thân thân thể rất mạnh mẽ, nội hàm bàng bạc thần năng. Đây là từ trong ra ngoài lột xác, thể chất được cường hóa, còn vô pháp trắc nghiệm được mạnh như thế nào sức mạnh. Khí, trong cơ thể ta giác tỉnh khí, vẫn chưa thể toàn bộ bộc phát ra, ta còn cần năng lượng. Khí này, hẳn là khí huyết chi nguyên. Tương lai khí này sẽ theo hắn thân thể mạnh mẽ càng mạnh hơn. Cổ thần thoại truyền thuyết, nhân vật mạnh mẽ, khí huyết ngập trời, xuyên qua biển sao, nhân thể sẽ đáng sợ đến loại tầng thứ này sao? Tô Viêm con mắt đỏ, cảm giác đói bụng lại một lần nữa kéo tới. So với lần đầu giác tỉnh càng đói bụng, hắn đã đến thời điểm mấu chốt nhất, quyết không thể thất bại. Bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn cũng không nghĩ tới huyết thống sẽ hấp thu nhiều như vậy sơn bảo sức mạnh. Bằng không đầy đủ hắn giác tỉnh xong xuôi, hiện đang nói cái gì đều muộn, nhất định phải tìm tới cái kế tiếp sơn bảo mới được. Tô Viêm cấp tốc rời đi hồ nước, nhìn hướng bốn phía, đỏ đỏ con mắt dò xét bốn phía bát hoang. Hắn nhìn thấy một ít cây gỗ đều muốn ăn đi. Thật đói a, nhất định phải tìm tới đồ bổ mới được. Hoặc là ta đi săn giết dã thú, cũng phải cần bao nhiêu huyết thực mới có thể bù đắp trong cơ thể cần khí huyết. Giác tỉnh, mở ra nhân thể tiềm năng, bù đắp khí huyết mới tính được là giác tỉnh hoàn thành. Cố nhiên hiện tại hắn tình cảnh rất nguy cấp, nhưng là Tô Viêm vô cùng hưng phấn. Điều này nói rõ cơ thể hắn tiềm năng qua biến thái. Tương lai nói không chắc có thể vượt qua tổ yến. Đột nhiên, Tô Viêm nghe được một trận lại một trận tiếng hí, ẩn chứa từng trận hung uy, dập dờn ở trong thiên địa, là đầu kia giao long. Tô Viêm con mắt tỏa ánh sáng, vuốt cái bụng, nếu là có thể giết chết đầu này giao long, lấy đỉnh cấp thú vương ăn thịt tinh huyết, khẳng định có thể bù đắp trong cơ thể khí huyết. Nhưng là này thú vương há có thể là như vậy muốn giết. Bất luận làm sao, Tô Viêm đều cấp tốc chạy qua đi xem một chút. Ở phía trước một mảnh bị phá hỏng tan tành núi rừng, toàn thân màu đỏ sậm thú vương đang gầm thét. Nó phi thường mạnh mẽ, chính là số 024 khu hoang dã chúa tể, càng là sắp hóa giao hoàn thành thú vương. A, xúc sinh này, một cái tên béo kêu thảm thiết, kém chút bị vỡ thành hai đoạn, trên người mặc áo giáp đều chia năm xẻ bầy. Hắn phun ra một khẩu huyết, bị thú vương đuôi mạnh mẽ quất bay rồi. Thú vương cơn giận, há có thể là người thường có thể chịu đựng. Mập mạp ngươi cẩn thận một chút. Thanh âm phẫn nộ nổ vang, một người mặc màu tím váy dài nữ tử. Tư thái cao gầy, gợi cảm, đôi mắt đẹp của nàng phun lửa, tinh xảo trên gương mặt nhuộm một chút máu tươi. Đây là thú vương máu tươi. Nàng cầm trong tay một thanh bảo kiếm, dâng lên lóa mắt ánh kiếm. Thú vương đều kiêng kỵ bảo kiếm trong tay của nàng. Lâm Uyển Lan cũng không ngừng kêu khổ. Bọn họ không nghĩ tới sẽ tao ngộ thú vương, hơn nữa sắp tiến hóa thành đỉnh tiêm thú vương. nó vẫn ở lại trong giao long đàm, cực nhỏ ra ngoài, bọn họ cũng là gặp may ở bên ngoài gặp phải thú vương. Thú vương hí dài, đối với nhân loại căm hận đến mức tận cùng, nó sơn bảo bị loài người cướp đi, hiện tại gặp người liền giết. Ầm ầm, đủ có hơn 10 trượng thân thể vũ động lên, ẩn chứa mạnh mẽ lực phá hoại, nhanh như tia chớp đập về phía Lâm Uyển Lan. Không thể không nói Lâm Uyển Lan độ mạnh, bảo kiếm trong tay lập tức óng ánh lên, phun trào khỏi từng đường chói mắt ánh kiếm, dễ như ăn cháo đều có thể phá hủy một mảnh núi rừng. Leng keng, nhưng là bổ vào thú vương đuôi trên, một trận tia lửa văng gắp nơi, nó đuôi quá kiên cố, có thể so với thần sắt một dạng, nó đuôi dã man đánh nổ ánh kiếm, đập về phía Lâm Uyển Lan. Xúc sinh đi chết, Lâm Uyển Lan cắn răng, trong giây lát dựng lên ngọc trường, nó trắng nõn nhẵn nhụi ngọc trường mông lung giải lụa chùm sáng. Toàn bộ bàn tay đều hóa thành bạch ngọc màu sắc, ép sụp chân không, đột nhiên oanh kích vung vẩy lại đây thú đuôi. Đây là võ kỹ, hai cái mệnh tuyền cảnh cao thủ. Ta cảm giác bọn họ so với Đào Thiên Hoa thủ hạ mạnh hơn rất nhiều. Tô Viêm vừa vặn đuổi tới, thấy cảnh này cũng chấn động, một trường này qua biến thái, đánh thú vương phần đuôi vảy nứt toác, máu tươi bắn tung tóe. Hí, thú vương điên cuồng gào thét, toàn bộ phần đuôi không muốn sống oanh tạp Lâm Uyển Lan, đập cho nàng bàn tay bạch ngọc rạn nứt, toàn bộ cánh tay kém chút vỡ vụn. Dừng tay cho ta, mập ca nổi giận, cho đánh bay tên béo con người chớp mắt đỏ, đầu đầy mái tóc màu đen đều từng chiếc nổ đứng, hắn hơn 200 cân thân thể ầm ầm gian cường thịnh một đoạn. Mà toàn bộ thân thể cấp tốc thô to, như là một cái núi nhỏ ở đây sinh ra rồi. Đây là cuồng hóa vậy sức mạnh kinh người, mập mạp này cả người đỏ chót. Chuyện này quả thật chính là một cái người khổng lồ nhỏ. Để Tô Viêm đều xem sững sờ, đây là cái gì võ kỹ? Dĩ nhiên có thể biến thành như vậy. Mập mạp dường như thiên thần phụ thể, lập tức xung kích đi lên. Như là đạn pháo một dạng, va chạm ở thú vương trên người. Răng rác, thú vương tao ngộ đáng sợ đòn nghiêm trọng, thân thể kém chút cắt thành hai đoạn, vọt tới tên béo như là vượn lớn. Toàn bộ nắm đấm dâng trào ra khí tức, giống như một tòa tiểu hỏa núi đang phun trào. Thực lực của hắn thật mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể uy hiếp thú vương. Tô Viêm chấn động. Đây chính là giống như Đào Thiên Hoa cao thủ hàng đầu sao? Suy đoán hai người kia lai lịch khẳng định không nhỏ. Xem mập ca hỏa diễm quyền, người con rùa này đi chết. Tên béo gầm lên, một quyền tiếp một quyền. Cuồng đập mà đến, mỗi một quyền đều thế trầm lực mãnh. Hí, nhanh hóa giao giao long đều kêu thảm thiết. Bị nện gõ cả người lõm. Rất nhiều vảy đều bị sốc lên. Máu tươi ròng ròng một đất, chỉ có điều mập mạp khí tức cũng cấp tốc suy yếu. Thân thể cũng bắt đầu thu nhỏ lại, toàn bộ thân thể đều chảy ra huyết dịch. Loại vũ kỹ này với thân thể người tổn hại quá to lớn rồi. Giao long gào thét, dùng hết sức mạnh hất bay mập mạp, nhuốm máu thân thể lại là bay về phía Lâm Uyển Lan. Đi mau, tên béo suy yếu mở miệng. Cả người đều đang run rẩy, hắn đã không xong rồi. Tuy rằng giao long bị đánh thành trọng thương, nhưng là lấy bọn họ hiện tại trạng thái, căn bản không thể giết chết giao long. Lâm Uyển Lan rất muốn đứng lên đến, nhưng là trên người nàng đã không có khí lực. Không biết vì sao, nàng cảm giác nửa xà nửa giao thú vương trong mắt lóe ra hoảng sợ sắc thái. Đang lúc này, một người có mái tóc rối bời thiếu niên từ trong núi rừng vọt ra. Huynh đài, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mau dẫn Lâm Uyển Lan rời đi nơi này. Chúng ta đều là Hoa Hạ học viện học sinh. Ngày khác tất có báo đáp lớn. Mập mạp nôn nóng kêu to. Mặc dù là thú vương trọng thương, cũng không phải một cái Tô Viêm có thể ứng đối. Tô Viêm không hề nghe rõ hắn. Con mắt của hắn đỏ chót. Quá đói bụng. Đói bụng hắn đều muốn ăn đi một ngọn núi lớn. Thứ ánh mắt này. Để thú vương dùng mình một cái. Hắn làm sao cảm giác hắn là con mồi. Tô Viêm xuất hiện để hắn vừa giận lại sợ. Cướp đi chính mình sơn bảo cũng là thôi. Hiện tại còn cướp giật chính mình con mồi. Nghiệt xúc. Để mạng lại. Tô Viêm dĩ nhiên vọt tới. Khôi phục trong cơ thể giác tỉnh sức mạnh. Trong lúc giật mình. Thú vương dường như nhìn thấy một đầu xuyên qua vũ trụ thương hải màu vàng thần ma. Ở nhìn xuống hắn. Điều này làm cho thú vương hoảng sợ. Tô Viêm lại như là vạn thú chi vương. Có hắn vô pháp chống cự thần uy. Ngược lại tên béo cùng Lâm Uyển Lan cũng không có cảm giác đến hoảng sợ. Để bọn họ ngốc tiết chính là. Người này trực tiếp xông lên trên. Xoay chuyển Long Văn Đại Côn cuồng đập giao long. Đây cũng quá bạo lực rồi. Đây chính là một đầu thú vương. Để bọn họ khó mà tin nổi chính là. Thú vương cũng không có né tránh. Tựa hồ bị Tô Viêm hành động kinh người dọa sợ. Tùy ý Tô Viêm gậy nện ở trên đỉnh đầu hắn. Cực phẩm hợp kim sức mạnh rất kinh người. Để thú vương đều thống khổ rít gào. Nguy cơ sống còn cuối cùng chiến thắng hoảng sợ. Phát ra phẫn nộ hí dài. Nhưng là Tô Viêm tốc độ cực kỳ nhanh. Một đòn tiếp một đòn. Cuồng đập thú vương đầu lâu. Liên tiếp ba lần. Đập cho thú vương đầu lâu xé rách. Máu bắn trời cao. Thương thế lại một lần nữa tăng thêm. Cuối cùng phát điên giao long vung lên nhuốm máu đuôi quất hướng về Tô Viêm. Một nguồn sức mạnh tập thân. Tô Viêm lại hào không e ngại. Rốt cuộc thú vương trọng thương. Chỉ có toàn thịnh thời đại ba phần sức mạnh. Âm âm. Tô Viêm trong cơ thể khí huyết hừng hực bạo phát. Chất phác mà lại kinh người. Toàn bộ thân thể ánh vàng phân tán. Hội tụ thành một đầu màu vàng cự cầm. Giết. Tô Viêm gầm lên. Màu vàng cự cầm lao xuống mà đến. Vũ động báo táp. Mạnh mẽ va chạm thú vương đuôi. Nguyên bản nó nhanh gãy vỡ thân thể. Ở Tô Viêm sức mạnh mạnh nhất công kích bên dưới. Toàn bộ phần đuôi cắt thành hai đoạn. Thú vương phát ra thống khổ rít gào. Thân thể của hắn gãy vỡ. Chiến lực tổn thất lớn. Phanh. Tô Viêm xảo quyệt vung lên đại côn. Mạnh mẽ đâm về phía thú vương con mắt. Đòn đánh này quá hung tàn. Để thú vương kêu rên. Con người nổ tung. Nó thân thể cao lớn trên đất lăn lộn. Nứt toác mặt đất. Tô Viêm đứng dậy mà lên. Khí thế mười phần. Như mãnh hổ hạ sơn. Rất khủng bố thể hiện. Tô Viêm thân thể dựng lên khí huyết. Hóa thành một con mãnh hổ. Hình ý quyền hổ hình. Bàn tay của hắn nhanh như tia chớp nắm lấy nửa xà nửa giao thú vương phần đuôi. Tô Viêm hít một hơi dài, liền phát ra điên loạn rít gào. Đi chết, Tô Viêm lập tức đưa nó phần đuôi trống ở đầu vai trên. Bàn chân bỗng nhiên đạp đất, diễn biến ưng hình, nhảy lên, ầm ầm. Tô Viêm sức mạnh cực kỳ biến thái, gánh giao long đuôi, nhảy lên trên không. Mà mạnh mẽ vung vẩy cự xà, đập về phía trên mặt đất. Đòn đánh này quá hung mãnh, mặt đất đều bị nứt ra một cái vết rách lớn. Bùn đất nương theo huyết dịch bắn tung tóe mà lên. Ta giọt má ơi, nơi nào nhô ra biến thái. Quá dã man, tên béo ngốc, nhìn không ngừng chập trùng cự xà. Đây là Tô Viêm ở xoay chuyển cự xà, oanh kích mặt đất. Cự xà ở trong sợ hãi bị Tô Viêm đánh chết. Nhưng là Tô Viêm toàn bộ bàn tay máu thịt be bét. Chảy xuôi huyết dịch, thở hồng hộc, nó nhưng là nhanh hóa dao. Há có thể là dễ giết như vậy. Nếu là cự xà trạng thái toàn thịnh, lập tức đều có thể đánh chết Tô Viêm. Giết chết rồi, Tô Viêm con mắt trừng trừng nhìn nhanh hóa dao cự xà. Như là đói bụng vô số năm lão sử nam nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ. Con mắt ửng hồng, hô hấp trầm trọng, lập tức ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Lâm Uyển Lan. Vị này cô gái mặc áo tím, khuôn mặt tinh xảo động lòng người, nhưng là tư thái lại cao gầy gợi cảm, phá nát quần áo lộ ra một chút trắng như tuyết da thịt, khiến người ta xem ra đầu quả tim thẳng run, Tô Viêm con mắt càng đỏ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.